Học mệt quá à. Vitamin Super Susu Cacao lúa mạch mới, dinh dưỡng từ sữa và lúa mạch, bổ sung vitamin B và colin, tiếp thêm năng lượng cho não, giúp bé tỉnh táo học vui. Come on, yeah, học thật vui ha. Bạn không có gì khó, đâu có gì là khó mà. Có bao giờ nhầm nhỏ, còn chỉ là chuyện nhỏ. Tỉnh táo vui cùng, tỉnh táo vui hóa đến 10 là của ta. Vitamin Super Susu Cacao lúa mạch, năng lượng cho não, tỉnh táo học vui.